Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho tên mình rất nhiều chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Giang Nguyễn, Hà Trung Kiên, Nguyễn Trâm, Long Đăng, Tuấn Hồ Việt, Đỗ Văn Hùng, Bằng Bùi, Hoàng Văn, Nguyễn Hải Sơn, chào bạn Hải Bông, Pháp Sư Đào Gia, Phu Chu Thái Nguyễn, Zokiona, Nghĩa Nguyễn Trọng, Đào Nguyên, Tú Nguyễn. Chào tất cả các bạn, nhiều quá. Chào rồi, Thái Nguyễn. Nói xong nghe lại đi. Em mình sẽ đọc chuyện luôn. Bởi vì hôm nay đọc hai chuyện. Thế mà chào nhiều quá là không kịp thời gian nữa. Ok. Chào Diệp Tiểu Mộc. Chào bạn Việt Lý, chào bạn Đại Biểu, xin chào mọi người. Rồi em mình đọc luôn nha. Lưu Ngưỡng Tâm ngồi ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn ra sau một chút, đặng tự nhủ. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm, tên kia sẽ đến Đông Thành. Ai vậy? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Lưu Ngữ Tâm trở lại bình thường, lắc đầu. Chúng ta vẫn là nói chuyện Mạnh tiên sinh đi. Diệp Vũ bày ra một biểu tình. Người nói ta nghe. Chờ Lưu Ngữ Tâm mở miệng. Chỉ nghe Lưu Ngữ Tâm chậm rãi nói. Mạnh tiên sinh có một sở thích là cất giữ đồ cổ. Trước đó vài ngày, hắn ở quê hương của Yến Kinh Phan tìm một món đồ kỳ quái. Hắn phi thường yêu thích, mỗi ngày đều mang theo. Kết quả không tới một tuần, món đồ cổ kia biến mất một cách thần bí. Nghe nói vì vậy mà Mạnh tiên sinh rất tức giận, nhưng về sau thực sự tìm không thấy. Thế nhưng không lâu sau đó, Mạnh tiên sinh bắt đầu cảm thấy đau đầu, ngay từ đầu tưởng rằng đau nửa đầu, về sau biến thành kết trắng căng đau. Hắn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng thế nào cũng không có kết quả, trùng hợp. Mạnh tiên sinh được giới thiệu đến Ngữ Tâm Đường của chúng ta. Ta cảm nhận được trên người của hắn có oán khí rất đậm, mà còn ngay ở trên trán của hắn. Ta dùng hết mọi phương pháp vẫn không có thể tra ra được manh mối. Đêm qua trán của Mạnh tiên sinh bỗng nhiên vỡ ra một khe nhỏ, bên trong máu me nhảy nhụa, còn có một thứ chuyển động như hạt châu, nhìn tựa như một con mắt. Về sau Mạnh tiên sinh mới nói cho ta, thứ trên trán của hắn tương tự món đồ cổ hắn đã làm mất. Ta thử lấy món đồ cổ kia ra, nhưng oán khí của nó thực sự quá nặng. Nếu như ta tùy tiện gỡ xuống, nói không chừng Mạnh tiên sinh sẽ trực tiếp mất mạng. Vì lẽ đó, ta nghĩ đến ngươi. Diệp Vũ, cánh tay âm dương của ngươi có oán khí càng thêm cường đại hơn. Có ngươi ở đây, nói không chừng có biện pháp. Nghe Lưu Ngữ Tâm nói xong, Diệp Vũ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng. Cái gọi là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Theo như Lưu Ngữ Tâm miêu tả, món đồ cổ của Mạnh lão đại rất có thể là một con mắt chết. Diệp Vũ bây giờ đang cần một con mắt chết. Cho dù đây không phải là đồ vật hắn muốn tìm, đồ chơi kia chưa chắc có huyền diệu gì. Diệp Vũ cũng có hứng thú, muốn đi nhìn một chút. Tỷ thực sự tin tưởng cái tiểu tử này. Trương Cảnh đang lái xe, nhịn không được nói. Gâu gâu! Đại Hắc xuất phát từ bảo hộ chủ đối với Trương Cảnh Thiên sủa mấy tiếng. Trương Cảnh Thiên vội vàng ngậm miệng lại, lo lái xe. Diệp Vũ sờ sờ đầu của Đại Hắc, hắn phát hiện sau khi lên xe, Đại Hắc giống như không quá nhiệt tình. Chẳng lẽ nó đối với Lưu Ngữ Tâm không có hứng thú? Biệt thự của Mạnh Quốc Hội nằm ở ngoại ô thành phố, mấy người lái xe hơn nửa tiếng mới đến nơi. Ngoài cổng biệt thự có rất nhiều người đang ngồi xổm, tựa như đám thanh niên lêu lổng, trong đó còn có cả Đại Phi. Xe vừa mới dừng lại, Đại Phi đã chạy đến chào đón, chủ động mở cửa cho mấy người. Sơn Kê đâu? Diệp Vũ hỏi. Bọn Sơn Kê ca đang tĩnh dưỡng. Để bọn họ cố định xoa thuốc, thương thế rất nhanh, liền có thể khôi phục, Lưu Ngữ Tâm nói. Đợi chúng ta đi gặp Mạnh tiên sinh đi. Yes sir, mấy vị mời tới bên này. Đại Phi đi ở phía trước dẫn đường, dẫn mấy người đi vào biệt thự. Diêm Vũ buông Đại Hắc ra để cho nó ngồi ngoài canh cổng. Lên đến lầu 2 biệt thự, liền trực tiếp đi tới phòng ngủ. Diêm Vũ nhìn thấy Mạnh Quốc Hội nằm ở trên giường. Lúc này Mạnh Quốc Hội sắc mặt vô cùng tái nhợt, gương mặt hốc hác, giống như đã đói hơn 10 ngày. Trên trán của hắn quả nhiên như lời của Lưu Ngữ Tâm nói, vỡ ra một lỗ hổng nhỏ, một con ngươi màu đỏ ở bên trong thỉnh thoảng chuyển động. Lưu đại phu, khụ khụ, cô đã đến. Mạnh Quốc Hội suy yếu nói. Mạnh tiên sinh, lần này ta mời đến giúp đỡ, ngài nhất định sẽ tốt. Mạnh Quốc Hội nhìn Diêm Vũ một cái, không khỏi biến sắc mặt. Diêm thiếu, ngài làm sao tới đây? Diêm Vũ thấy Mạnh Quốc Hội còn muốn nghênh đón mình, liền vội vàng tiến lên để ép hắn xuống giường nói. Mạnh lão đại, thân thể của ngài không tốt, vẫn là nằm đi. Để Diêm thiếu gọi ta là Mạnh lão đại, quả thực có chút toát mồ hôi. Mạnh Quốc Hội thế mà còn có chút xấu hổ. Liều Ngữ Tâm một bên cùng Trương Cảnh Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều hơi kinh ngạc. Diêm Vũ nói, Liều đại phu, cô có biện pháp trị liệu nào cho Mạnh Quốc lão đại không? Muốn ta giúp gì, cô cứ nói. Liều Ngữ Tâm ngẫm lại, Mạnh lão đại, cái đồ vật trên trán của ngài oán khí cực sâu, ta cần làm cho hắn suy yếu mới có thể lấy ra. Vì lẽ đó, Cảnh Thiên sẽ xuất thủ trước để xuống oán khí của nó. Người lại sử dụng âm dương cánh tay uy hiếp cái tên kia nhất định, cuối cùng ta lại ra tay lấy nó ra. Không thành vấn đề, Diêm Vũ gật đầu nói. Trương Cảnh Thiên tiến lên một bước lại giọng nói, những người khác đi ra ngoài trước. Đại Phi rất hiểu chuyện, mang người rời đi, còn đóng cửa phòng ngủ lại. Diêm Vũ ở một bên nhìn xem, trong lòng có mấy phần hiếu kỳ. Hắn là lần đầu tiên gặp được đồng đạo. Lúc trước gặp phải đều là yêu nhân quỷ cốc giáo, mỗi lần gặp mặt đều là đánh nhau. Diêm Vũ còn rất chờ mong cùng nhân sĩ chính phái hợp tác. Liền thấy Trương Cảnh Thiên móc ra một đạo phù, bóp được ngón tay, sau đó trần giọng thì thầm. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc. Phốc, Diêm Vũ mở to mắt, Trương Cảnh Thiên vận dụng đạo pháp không phải chính là phá tà chú mình hay dùng hay sao? Người có ý gì? Trương Cảnh Thiên có chút tức giận, Diêm Vũ vội vàng lắc đầu nói. Không có gì, không có gì, vừa rồi chỉ ngạc nhiên tí thôi, cậu cứ tiếp tục. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, sư phụ dạy cho ta rất nhiều thứ tạp nham, giống như đều là học trộm. Chẳng lẽ phá tà chú này là sư phụ học trộm ở sư môn Trương Cảnh Thiên? Diêm Vũ trong lòng quyết định, hôm nay không cần dùng phá tà chú. Trương Cảnh Thiên đem chú ngữ đọc hết, đạo phù tự động đốt cháy. Hắn cầm trong tay một vệt kim quang, lại vẽ vài vòng trên trán Mạnh Quốc Hội. Còn người màu đỏ tự hồ cảm thấy nguy hiểm, càng không ngừng chuyển động. Oán khí vì vậy mà giảm xuống, nhưng chỉ giảm xuống 1-2 phần mà thôi. Phá tà chú của Trương Cảnh Thiên chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tỷ, ta chỉ có thể làm được như vậy, nếu như tiểu tử kia không thể làm gì. Tỷ cũng không thể dùng sức mạnh, Trương Cảnh Thiên nhắc nhở. Diêm Vũ trợn mắt một cái. Nam nhân, sao có thể nói không thể, xem ta đây. Liền thấy Diêm Vũ nắm pháp ấn, ánh mắt kiên định, thanh âm trầm thấp mà hô. Bác đế cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, tốc độ đến diễn đàn. Thiên âm địa hắc, nhật nguyệt ngu muội, vạn ma chắp tay, phụ đến tức thời, nuốt ma ăn quỷ, kéo ác trừ hung. Cấp cấp như luật lệnh. Tiếng nói vừa dứt, cánh tay trái của Diêm Vũ lập tức bị âm phong cuốn lấy, chỉ trong nháy mắt, ống tay áo của hắn vỡ vụn. Ăn! Trên cánh tay trái, oán khí nảy sinh, một khuôn mặt quái dị mọc ra. Cánh tay âm dương vừa ra, oán khí trong vòng cơ hội tăng thêm gấp 10 lần. Âm khí khủng bố kia cơ hội hóa thành thực chất, quanh quẩn trên cánh tay trái của Diêm Vũ. Ngay cả Mạnh Quốc Hội không có chút tu vi pháp thuật nào cũng có thể thấy, không thể tin được. Mặt quỷ trên cánh tay trái của Diêm Vũ có một cố lực chấn nhiếp khiến Trần Liêu Ngữ Tâm cùng Trương Cảnh Thiên trong lòng run sợ, mà chỉ có Diêm Vũ yên lặng thở dài. Sớm biết nên đem áo cởi ra trước, lại một bộ y phục bị hỏng. Ăn! Mặt quỷ tự hổ đang bày tỏ bất mãn với Diêm Vũ. Lần này gọi ngươi ra không phải để ngươi ăn, ngươi đừng có tùy tiện xuất thủ, ta không muốn bị thiên khiển, Diêm Vũ nhắc nhở. Nếu như chỉ là triệu hoán cánh tay kỳ lân sẽ không có gì, nhưng nếu cánh tay kỳ lân xuất thủ giết chết quỷ hồn, thiên khiển sẽ tới. Diêm Vũ lấy lại tinh thần, phát giác bọn Lưu Ngữ Tâm đều dùng ánh mắt chấn kinh nhìn mình, không khỏi nghi ngờ nói: các ngươi nhìn ta làm cái gì? Trên cánh tay âm dương của ngươi vì sao lại có một mặt quỷ? Lưu Ngữ Tâm hỏi. Diêm Vũ sững sờ: không phải tất cả mọi người đều có sao? Cũng không phải. Trương Cảnh Thiên tự hồ có chút im lặng. Diêm Vũ lúc này mới tỉnh hồn lại. Tô Hàn cùng Lưu Ngữ Tâm đều nắm giữ một khí quan trên thân người chết, nhưng trên người của các nàng lại chưa từng xuất hiện mặt quỷ như trên cánh tay âm dương của mình. Diêm Vũ còn tưởng rằng xuất hiện mặt quỷ là bình thường. Lưu Ngữ Tâm cao mày nói: xem ra trong cánh tay ngươi còn phong ấn một gia hỏa khác, mà gia hỏa này oán khí rất sâu. Mặt quỷ vừa ra, món đồ trong trán của Mạnh Quốc Hội trực tiếp rơi xuống hạ phong, bị oán khí của mặt quỷ ép tới gắt gao. Thôi, trước xử lý chuyện Mạnh tiên sinh, chuyện mặt quỷ để sau nói tiếp. Lưu Ngữ Tâm mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng làm việc lại hết sức đứng đắn, rất ít nói đùa. Nàng hơi nghiêm mặt, đưa tay phải ra, liền thấy trên năm đầu cánh tay phải của Lưu Ngữ Tâm chậm rãi biến thành màu đen, một cỗ âm khí lượn quanh. Cái thứ trốn ở trong trán của Mạnh Quốc Hội tự hồ có chút vội vàng sao động, càng không ngừng xoay tròn, vậy mà muốn từ trong trán của Mạnh Quốc Hội trôi ra ngoài. Mạnh Quốc Hội nhịn đau hô lên. Lưu Ngữ Tâm không chần chừ nữa, ngón tay bắt đầu kéo dài, trực tiếp luồn vào vết thương trên trán của Mạnh Quốc Hội. Diêm Vũ nhìn kỹ mới phát hiện ngón tay của Lưu Ngữ Tâm cũng không có dài ra, nàng chỉ có thể khống chế âm khí mà thôi. Âm khí tiến vào trong vết thương của Mạnh Quốc Hội, trong nháy mắt vây quanh món đồ kia. Bởi vì có Diêm Vũ cùng Trương Cảnh Thiên trấn áp, nó cũng không thể phát huy sức mạnh gì. Lưu Ngữ Tâm hơi dùng sức, trực tiếp đem món đồ kia lôi ra ngoài. Mạnh Quốc Hội kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp té xỉu. Cảnh Thiên, quan sát một chút tình huống Mạnh tiên sinh. Lưu Ngữ Tâm nói xong, trực tiếp xoay người, lấy khăn mặt đã chuẩn bị trước, lau sạch sẽ món đồ chơi đẫm máu kia. Lúc này, mọi người mới chú ý đến diện mục của nó. Đây là một hạt châu màu đỏ như máu, bề ngoài thập phần bóng loáng, cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy đường vân cổ quái phía trên tựa như mạch máu vậy. Cuối cùng là cái gì? Diêm Vũ hỏi. Lưu Ngữ Tâm đáp: là một con mắt. Thực sự là con mắt? Không sai, con mắt này oán khí rất sâu, chỉ sợ mắt thấy hơn trăm người chết thảm. Sở dĩ bề ngoài bóng loáng như vậy là bởi vì có người cố ý chế tác nó trở thành hàng mỹ nghệ, oán khí sâu như vậy, khó trách tiến vào thân thể Mạnh tiên sinh. Diêm Vũ nhìn con mắt người chết trong tay Lưu Ngữ, có chút ý động liền hỏi: cô dự định xử trí nó thế nào? Lưu Ngữ Tâm sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm con mắt người chết hồi lâu mới chậm rãi nói: ta quên. Trí nhớ của cô hay nghịch ngợm như vậy sao? Diêm Vũ nhịn không được chửi bậy. Lưu Ngữ Tâm lúng túng lẻ lưỡi: thật ngại quá. Thôi, giao nó cho ta đi, Diêm Vũ trực tiếp nói. Nhưng vào lúc này, mặt quỷ trên cánh tay kỳ lân bỗng nhiên quát to: ăn! Diêm Vũ bị cánh tay kỳ lân túm trở về, hắn không khỏi nói: ăn cái gì mà ăn, con mắt này rất hữu dụng với ta. Ăn! Mặt quỷ ngữ điệu giống như hài tử lăn lộn trên mặt đất nũng nịu. Không thể, Diêm Vũ thái độ kiên quyết, mặt quỷ bỗng nhiên không nói lời nào. Diêm Vũ tưởng là mặt quỷ thỏa hiệp, liền muốn lấy đi con mắt người chết. Ngay lúc hắn chạm vào con mắt người chết, cánh tay Kỳ Lân lại lần nữa không nghe theo sự sai khiến. Thế mà một bàn tay vỗ vào mông của Lưu Ngữ Tâm. Lưu Ngữ Tâm. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Ăn. Trường Cảnh Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người dám khinh bạc tỷ tỷ ta. Diêm Vũ vội vàng giải thích. Không phải ta, là cánh tay của ta. Ăn. Diêm Vũ gấp đến độ đập thẳng cánh tay trái của mình. Thành thật một chút, đừng có nháo. Ta nếu như bị đánh chết, để không ai làm nhục thân cho ngươi. Mặt quỷ nghe xong, lúc này mới coi như không có gì. Diêm Vũ thở phào. Nhìn lại, trong tay Lưu Ngữ Tâm đã không còn con mắt người chết. Còn mắt đâu? Diêm Vũ sững sờ hỏi. Lưu Ngữ Tâm sắc mặt có chút khó coi. Nó tiến vào trong thân thể ta. Cái gì? Diêm Vũ cùng Trương Cảnh Thiên lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hai người tiến lên trước. Lưu Ngữ Tâm cuốn lên ống tay áo của mình, lại nhìn thấy trên da của nàng một khối nhô lên, hơn nữa còn đang di động. Tỷ, chúng ta đi làm gì? Trương Cảnh Thiên gấp gáp mà hỏi thăm. Lưu Ngữ Tâm vội vàng nói. Chúng ta vừa rồi đã kinh động đến nó, bây giờ muốn đem nó lấy ra là không thể nào, trừ phi cho nó một ký chủ càng thêm thích hợp cho nó ký sinh, nếu không nó sẽ không rời khỏi thân thể của ta. Trương Cảnh Thiên nghe vậy trực tiếp nói, để ta. Không, trong thân thể của cậu dương khí quá thịnh, còn không bằng Lưu Đại Phu. Diêm Vũ cướp lời nói, để cho ta tới. Trương Cảnh Thiên nhìn về phía Lưu Ngữ Tâm. Lưu Ngữ Tâm cũng nói, Diêm Vũ xác thực so với cậu thích hợp hơn, chỉ là cậu xác định muốn làm như vậy sao? Xác định. Diêm Vũ ánh mắt kiên định. Lưu Ngữ Tâm thực tình nói cảm tạ. Cảm ơn cậu lại cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Đừng nói, mau mau tới đi, Diêm Vũ thúc giục. Lưu Ngữ Tâm gật đầu, sau đó trực tiếp ôm lấy cổ của Diêm Vũ, hôn lên miệng của hắn. Ô, Diêm Vũ trừng lớn hai mắt, đây là tình huống gì? Lão tử bị người ta ấn vô tường sàm sỡ ư? Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mất đi. Lưu Ngữ Tâm trên mặt hiện ra hai tầng mây hồng, nàng không lưu loát hôn lấy Diêm Vũ, dùng đầu lưỡi khai mở môi của hắn. Diêm Vũ lần đầu tiên hôn, hai tay đều đang run rẩy. Chính lúc hắn đang chuẩn bị kỹ càng để hưởng thụ nụ hôn đầu tiên, một hạt châu vô cùng bóng loáng bỗng nhiên tiến vào trong miệng Diêm Vũ. Hắn còn chưa kịp phản ứng liền một ngụm nuốt xuống. Cái gì vậy? Diêm Vũ lùi lại một bước, che miệng hoảng sợ hỏi. Lưu Ngữ Tâm thẹn thùng mở cúi thấp đầu. Là ánh mắt, nó đã chủ động tiến vào trong thân thể của cậu. Vì lẽ đó cô vừa rồi, Diêm Vũ chỉ miệng của mình. Lưu Ngữ Tâm đầu thấp hơn. Chỉ có loại biện pháp này mới có thể hướng con mắt vào thân thể của cậu. Hy vọng cậu bỏ qua cho. Tôi có phải để ý hay không? Nhưng mà... Diêm Vũ chột dạ nhìn Trương Cảnh Thiên bên cạnh một chút. Ở trong mắt Trương Cảnh Thiên, tỷ tỷ Lưu Ngữ Tâm là thần thánh, không thể xâm phạm. Bây giờ hắn sao có thể không tức giận? Lưu Ngữ Tâm liền vội kéo Trương Cảnh Thiên, nhỏ giọng nói. Diêm Vũ nguyện ý vì ta chủ động đem con mắt dẫn tới trong thân thể mình, là nam tử hán chân chính quên mình về người, huống chi là ta chủ động thân với hắn. Trường Cảnh Thiên bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói với Diêm Vũ. Cảm ơn ngươi, Lưu Ngữ Tâm nói. Diêm Vũ, con mắt đã tiến vào thân thể của cậu, cậu có cảm giác gì không? Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, liền nhanh chóng nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho cậu. Diêm Vũ nhíu mày, cẩn thận cảm thụ một chút. Con mắt thực là ở trong thân thể của hắn, nhưng so với thời điểm vừa rồi, nó ở trong thân thể của Lưu Ngữ Tâm. Bây giờ con mắt tự hồ thành thật hơn nhiều, thật giống như học sinh năm thứ nhất tiểu học gặp phải học trưởng năm thứ sáu tiểu học. Loại cảm giác vừa nhỏ yếu, vừa sợ sệt. Mặt quỷ tự hồ chấn áp nó. Diệp Vũ kinh ngạc nói. Lưu Ngữ Tâm sững sờ. Giống như đây cũng là một loại phương pháp. Mặt quỷ của cậu oán khí thâm hậu, còn mất người chết trước mặt nó như hài tử miệng còn hôi sữa. Nói không chừng cậu còn có thể mượn mặt quỷ gián tiếp khống chế con mắt người chết. Ta thử xem. Diệp Vũ ở trong lòng yên lặng hạ mệnh lệnh cho mặt quỷ. Sau đó cái trán của hắn bỗng nhiên một hồi căng đau. Diệp Vũ đau đến nhịn không được mà che cái trán. Thời điểm cảm giác căng đau kia biến mất, Diệp Vũ mới buông tay ra. Tầm mắt tự hồ trở nên rộng hơn rất nhiều. Diệp Vũ nghi hoặc nhìn chung quanh. Hắn có thể nhìn thấy oán khí tung bay như có như không trong không khí. Dương khí lóa mắt trên người Trương Cảnh Thiên, còn có âm khí lượn lờ trên 10 ngón tay của Lưu Ngữ Tâm. Âm dương nhãn đã mở ra. Diệp Vũ vui vẻ một hồi. Hắn cuối cùng không cần vì mình không nhìn thấy quỷ mà buồn rầu nữa. Diệp Vũ, chán của cậu. Lưu Ngữ Tâm lấy điện thoại di động ra, mở chức năng tự chụp, đưa điện thoại di động cho Diệp Vũ. Diệp Vũ nghi hoặc nhìn một cái, lập tức bị chính mình trong điện thoại di động làm giật mình. Liền thấy trên trán của hắn mọc ra con mắt thứ ba. Ta thành nhị lang thần sao? Diệp Vũ hoảng sợ nói. Tựa hồ cậu thực sự có thể khống chế con mắt người chết này. Hình như là như vậy. Bất quá nếu là ta thu hồi con mắt, không biết trên trán của ta có để lại sẹo hay không. Diệp Vũ đã bắt đầu lo lắng con mắt sẽ ảnh hưởng đến bề ngoài anh tuấn soái khí của mình hay không. Hắn thử thu hồi con mắt, lại nhìn thấy con mắt trên trán nhúc nhích một hồi, lùi về bên trong thân thể của mình, mà vết thương bị mở ra trên trán vậy mà cũng tự động khép lại. Với lại toàn bộ quá trình không có một chút cảm giác đau. Thành công rồi ư? Diệp Vũ cảm giác kinh hỉ tới quá đột ngột. Lưu Ngữ Tâm cũng thực bất ngờ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong thân thể một người có thể đồng thời chứa hai vật có oán niệm. Hắc hắc. Diệp Vũ tự hồ phát hiện ra đại lục mới, lần nữa triệu hoán ra con mắt, thử dùng một con mắt này để quan sát thế giới. Hết thảy trước mắt đều càng thêm rõ ràng. Diệp Vũ cũng nhìn thấy nhiều đồ vật trước kia không có nhìn thấy, hiệu quả rất nhiều so với dùng nước mắt châu. Con mắt này giỏi như vậy, về sau ta liền để nó làm thiên nhãn. Diệp Vũ cao hứng nói. Đúng lúc này, thiên nhãn của Diêm Vũ chợt thấy ngoài cửa sổ có một luồng âm khí đang nhanh chóng bay tới trong phòng. Cẩn thận! Diêm Vũ biến sắc, trực tiếp đẩy Lưu Ngữ Tâm ra. Hắn muốn sử dụng phá tải chú, bỗng nhiên lại biến hóa thủ ấn, trực tiếp đánh ra một trường tâm lôi. Oanh! Trường tâm lôi chợt lóe lên, ngoài cửa sổ vang lên một hồi kêu thê lương thảm thiết. Trường Cảnh Thiên biến sắc. Có người đánh lén sao? Một tiểu quỷ 10 năm mà thôi, đã hồn phi phách tán. Diệp Vũ cao mày nói. Tại sao có thể có người đánh lén ở nơi của Mạnh Quốc hội chứ? Lưu Ngữ Tâm trầm giọng nói. Bọn họ đã tìm tới cửa. Trương Cảnh Thiên nói. Ta cũng đã nói, chúng ta không thể tiếp tục ở lại Đông Thành. Các người có thể giải thích với ta một chút hay không? Diệp Vũ hỏi. Từ lần đầu Trương Cảnh Thiên xuất hiện, Diệp Vũ liền phát hiện hắn không thích hợp. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ nhìn không giống người sống mới không có hỏi nhiều. Hai người liếc nhau, Trương Cảnh Thiên bỗng nhiên nói ra. Không đúng, Diệp Vũ, vừa rồi ngươi sử dụng hình như là trưởng tâm lôi tuyệt học của Lâm Hồ Sơn chúng ta. Hả? Diệp Vũ sửng sốt, chính mình rõ ràng là vì để tránh hiểm nghi mới không sử dụng phá tà chú mà lựa chọn trưởng tâm lôi. Như thế nào trưởng tâm lôi cũng là của sư môn Trương Cảnh Thiên, vẫn là tuyệt học môn phái, cái này cũng có chút lúng túng. Sắc mặt Trương Cảnh Thiên trở nên ngưng trọng. Tỷ, ta vẫn luôn nói tiểu tử này không thích hợp, thì ra hắn là người của Gia Gia, hắn vẫn đang giám thị chúng ta. Ách, Diệp Vũ có chút không nghĩ ra. Kỳ thực ta không am hiểu thân phận của các ngươi, sự tình liên quan tới Trưởng Tâm Lôi ta có thể giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi chính là gian tế do ông phái tới, hay là giải thích ngươi chính là tên học trộm tuyệt học Lăng Hổ Sơn của chúng ta? Trương Cảnh Thiên từng bước một tới gần Diêm Vũ, một bộ tư thái rất độc thủ. Bị người bước đến như vậy, Diêm Vũ cũng có chút tức giận, hắn đẩy Trương Cảnh Thiên lạnh giọng nói. Không sai, gần như là vậy, lão tử không thân cũng chẳng quen hai chị em các ngươi, lại nhiều lần xuất thủ tương trợ đã rất không tệ, người vẫn còn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn muốn tìm phiền phức cho lão tử. Thực sự coi lão tử là người gỗ, không biết phản kháng ư? Nụ hôn đầu tiên của lão tử bị lấy mất, lão tử đã lên tiếng chưa? Trương Cảnh Thiên bị Diêm Vũ mắng đến nói không ra lời, Lương Ngữ Tâm đỏ mặt khuyên nhủ. Hai người bớt tranh cãi, tỉnh táo một chút, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Các người nói trước đi. Diêm Vũ thái độ cường ngạnh, nhưng trong lòng thì nghĩ trước tiên phải hiểu rõ thân phận hai người bọn họ. Trương Cảnh Thiên không phục, nhưng lại đặc biệt nghe lời Lương Ngữ Tâm. Lương Ngữ Tâm kéo hắn ra phía sau, chậm rãi nói với Diêm Vũ. Kỳ thực chúng tôi là đệ tử Lăng Hổ Sơn. Ta là đệ tử ngoại môn Lăng Hổ Sơn, từ nhỏ bái sư học nghệ trên Lăng Hổ Sơn. Nhưng bởi vì ta là thân nữ nhi, lại không phải là họ Trương, vì lẽ đó không cách nào học đạo thuật Lăng Hổ Sơn, chỉ có thể học tập một chút y thuật Lăng Hổ Sơn. Sau đó học thành, lại xuống núi làm nghề y, khai mở Ngữ Tâm Đường ở Đông Thành. Đệ đệ của ta, hắn là đệ tử nội môn Lăng Hổ Sơn, từ nhỏ đã học tập đạo pháp. Cha mẹ của hắn chết ở trong tay yêu nhân Quỷ Cốc Giáo. Vì báo thù, Cảnh Thiên lại trộm bí điển cấm thuật Lăng Hổ Sơn, chuẩn bị xuống núi tìm cửu nhân Quỷ Cốc Giáo trước đây. Nhưng mà lại tiết lộ phong thanh, bị yêu nhân Quỷ Cốc Giáo biết được, bọn họ truy sát Cảnh Thiên là vì muốn đạt được bí điển của Lăng Hổ Sơn. Cảnh Thiên cùng đường mặt lộ mới đến Đông Thành nương nhờ ta. Thực lực những yêu nhân Quỷ Cốc Giáo đó mặc dù không mạnh, nhưng thắng ở số lượng, chúng ta khó lòng phòng bị, cho nên mới tìm Mạnh Tiên Sinh che chở, chỉ ít hắn có thể phái người bảo hộ chúng ta. Sau khi Lưu Ngữ Tâm giải thích xong, lại nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, cậu đừng nhìn bề ngoài Cảnh Thiên lạnh như băng, kỳ thực hắn là một người rất hiền lành, chỉ bởi vì phụ mẫu qua đời mà trở nên không am hiểu biểu đạt bản thân mà thôi. Trương Cảnh Thiên lại bày ra bộ mặt thối, giống như không hy vọng Lưu Ngữ Tâm nói với Diêm Vũ những thứ này. Vì lẽ đó, những tên ngày đó đến gây chuyện trong tiệm của cô cũng là người của Quỷ Cốc Giáo, Diêm Vũ hỏi. Tôi cũng không xác định, nhưng bọn họ chắc chắn không phải là người của Lăng Hổ Sơn. Tôi hiểu rồi, Diêm Vũ khẽ vuốt cằm. Trương Cảnh Thiên nói, bây giờ đến phiên ngươi, ngươi đến cùng là thân phận ra sao? Vì sao lại biết tuyệt học Lăng Hổ Sơn chúng ta? Cái này, Diêm Vũ hò khan hai tiếng. Việc này nói rất dài dòng. 10 năm trước, thời điểm ta vẫn còn nhỏ, ở trên núi chơi đùa, lúc này đột nhiên từ trong rừng cây xông ra một nhóm người. Diêm Vũ sẽ không bán đứng sư phụ của mình, cho nên tiện phát huy năng khiếu biện chuyện của hắn, lốp bốp một hơi kể câu chuyện ròng rã 10 phút đồng hồ. Cuối cùng, ta liền từ trong tay người thần bí kia học được đạo pháp dạng này, mà người thần bí kia cũng hoàn toàn biến mất. Lưu Ngữ Tâm hỏi, người thần bí kia có thể để lại danh hào gì không? Hắn nói tên là Đạo Nhân Cõng Nồi. Diêm Vũ thập phần nghiêm túc nói ra. Nghe xong câu chuyện của Diêm Vũ, Lưu Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên không có nửa điểm hoài nghi. Tỷ, ta thấy Diêm Vũ nói cái Đạo Nhân Cõng Nồi kia có điểm giống với tiểu sư thúc mất tích nhiều năm của chúng ta. Ta cũng thấy vậy. Cái kia, Diêm Vũ xem ra là cái gì của chúng ta nhỉ? Sư huynh đệ đồng môn sao? Trương Cảnh Thiên không xác định, nhìn về phía Lưu Ngữ Tâm. Lưu Ngữ Tâm cũng có chút đắn đo khó định. Thấy hai người tin tưởng không nghi ngờ, Diên Vũ ngược lại có chút xấu hổ. Lúc này, Mạnh Quốc Hội cuối cùng tỉnh lại, hắn sờ sờ trán của mình, phát giác đồ vật kỳ quái kia đã biến mất, lập tức thở phào. Dưới sự trợ giúp của Liêu Ngữ Tâm, Mạnh Quốc Hội rất nhanh liền khôi phục sắc mặt, vì biểu thị lòng biết ơn, thậm chí Mạnh Quốc Hội còn dập đầu hành lễ, nhưng lại được mọi người ngăn cản. Diên thiếu, sau này Mạnh Quốc Hội ta chỉ nghe một mình ngài. Mạnh Quốc Hội chắp tay lại nói với bọn Liêu Ngữ Tâm. Liêu đại phu, an toàn của các vị cũng do Mạnh Quốc Hội ta gánh vác. Cảm tạ Mạnh tiên sinh. Diên Vũ không duyên cớ từ chỗ của Mạnh Quốc Hội đạt được một kích thiên nhãn, trong lòng không cần nói là bao nhiêu vui vẻ. Mạnh Quốc Hội muốn giữ hắn lại ăn cơm, Diên Vũ tự nhiên cũng đáp ứng. Trong bữa cơm, Diên Vũ tò mò hỏi Trương Cảnh Thiên. Huynh đệ, ngươi đến cùng trộm ra cái bí điển cấm thuật gì, khiến cho Long Hộ Sơn và Quỷ Cốc Giáo đều muốn truy sát ngươi. Tốt xấu gì hai người cũng từng hợp tác, thái độ của Trương Cảnh Thiên đối với Diên Vũ cũng tốt hơn một chút, nhưng hắn vẫn cự tuyệt nói. Cái cấm thuật này quá mức nguy hiểm, ta không thể... ta cũng không phải người xấu. Diên Vũ nhíu mày. Vậy người nói cho ta tên của cấm thuật, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút, thế nào? Trương Cảnh Thiên ngẫm lại vẫn đáp. Vậy ngươi phải bảo đảm việc này không thể để cho người khác biết. Nhất định. Cấm thuật ta trộm từ Lăng Hồ Sơn ra, tên là Âm Hồn Chú. Diên Vũ nhịn không được, co giật cơ mặt một cái. Sư phụ, người đến tổ cùng học trộm tuyệt học bao nhiêu môn phái, loại tuyệt học như Trường Tâm Lô của Lăng Hồ Sơn này cũng coi như thôi đi, như thế nào ngay cả Âm Hồn Chú, cấm thuật dạng này ngài cũng trộm? Bây giờ Diên Vũ cho dù có dám học cũng không dám dùng. Người sao vậy? Trương Cảnh Thiên nghi ngờ nói. Không có gì. Diên Vũ vội vàng lắc đầu nói. Trương Cảnh Thiên chỉ là trộm Âm Hồn Chú, liền bị Long Hồ Sơn và Quỷ Cốc Giáo truy sát. Nếu tin tức quyển sách bìa trắng trong tay mình truyền đi, chẳng phải là bị khắp thiên hạ truy sát sao? Diên Vũ âm thầm quyết định, sau khi trở về phải mau chóng học thuộc lòng toàn bộ quyển sách bìa trắng kia, sau đó trực tiếp thiêu hủy để tránh dẫn lửa lên thân. Ăn xong cơm tối, sắc trời dần tối, Lưu Ngữ Tâm, Trương Cảnh Thiên và Mạnh Quốc Hội đạt tới hiệp nghị. Bọn họ gần đây tạm thời liền ở trong biệt thự của Mạnh Quốc Hội. Bên ngoài có một bang huynh đệ bảo hộ, bọn họ biết đã an toàn hơn rất nhiều. Mà Diêm Vũ đạt được con mắt của người chết cũng vừa lòng thỏa ý, cùng ba người cáo biệt, chuẩn bị rời đi. Mạnh Quốc Hội gọi một chiếc xe taxi cho Diêm Vũ. Diêm Vũ mang theo Đại Hắc lên xe. Trước khi đi, Liêu Ngữ Tâm bỗng nhiên gọi lại Diêm Vũ. Tôi có việc phải nói cho cậu. Liêu Ngữ Tâm nhỏ giọng nói. Diêm Vũ quay cửa xe xuống, nở nụ cười hào hiệp với Liêu Ngữ Tâm. Cậu muốn chịu trách nhiệm với tôi? Không cần, con người của tôi rất tùy tiện. Liêu Manh, Liêu Ngữ Tâm tức giận xì với Diêm Vũ một ngụm, lại nói. Kỳ thực hôm nay ở tiểu khu của ngươi, ta gặp được một cây ác linh. Một cái ác linh? Diêm Vũ nhớ mày. Hôm nay thời điểm ở cửa tiểu khu, Liêu Ngữ Tâm khom người, tự hồ đang vút ve cái gì đó. Cái kia chính là linh sao? Liêu Ngữ Tâm thấy Diêm Vũ đang tự nhủ, liền chủ động lùi lại, đưa mắt nhìn xe taxi rời đi. Diêm Vũ ngồi trên xe taxi, đột nhiên tự hồ bắt được đầu mối gì đó. Vạn vật đều có linh, người là như vậy, động vật cũng giống vậy, thậm chí ngay cả thực vật cũng vậy. Sau khi chết hóa thành quỷ, mà động vật sau khi chết gọi là linh. Nếu như khi động vật chết, trong lòng mang theo oán khí hoặc chất niệm cường đại, bọn nó liền hóa thành ác linh. Đại đa số ác linh cũng không có tính công kích rất cường đại, dù sao chính thông minh những sinh vật này lúc còn sống cũng không cao. Nhưng có một số động vật cá biệt bởi vì tuổi thọ quá dài, dần dần bắt đầu có linh trí. Như vậy, sau khi bọn nó chết, hóa thành linh, thì lại không thể cua đỡ cả nắm với linh bình thường. Tinh tế muốn đi, liền sẽ hiểu đạo lý này. Trong quan niệm ở đám người thế hệ trước, động vật sống càng lâu thì càng thần bí, tỉ như rùa, cóc. Chợt chốt, ở nông thôn còn có một câu, chó không 8 năm, gà không 6 năm. Trong nhà, nuôi gà chó điều xúc cũng không thể nuôi sống đến quá nhiều năm tháng, bởi vì một khi để cho bọn nó sinh tồn quá lâu trong xã hội loài người, mỗi ngày tiếp xúc cùng nhân loại, mọi người nói chuyện, nó ngay tại bên cạnh nghe, nhất cử nhất động của mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt. Như vậy, liền dần dần thông nhân tính, sớm tối nhất định trở thành tinh, thành yêu, làm ra chút ít chuyện gây nguy hiểm, tai họa cho nhân gian. Đây là ý nghĩ của mọi người thời cổ, khi đó tư tưởng của mọi người tương đối phong kiến, chuyện gì cũng quá mức phiến diện, nhưng cũng không phải là không có lý. Diêm Vũ một bên vuốt về đầu đại hắc, một bên tự hỏi. Hôm nay, mọi chuyện hắn trải qua đều thoát khỏi liên quan với chó, phía sau hết thảy tự hồ không có đơn giản như vậy. Xe taxi rất nhanh chạy đến cửa tiểu khu Hạnh Hoa. Diêm Vũ xuống xe dẫn đại hắc chuẩn bị vào nhà. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy chán ngứa một trận, tự hồ thiên nhãn cảm ứng được cái gì đó, giống như muốn chủ động chui ra ngoài. Mà đại hắc cũng dừng bước lại, hai mắt tối như mực nhìn chằm chằm một góc nào đó cửa tiểu khu. Ác linh lại xuất hiện sao? Diêm Vũ nhướng mày, thấy trái phải không có người, mới lặng lẽ mở thiên nhãn muốn tìm tòi thực hư. Trên trán của hắn rất nhanh lại nứt ra một cái khe nhỏ, một con mắt màu đỏ như máu xoay tít ở bên trong tầm mắt của thiên nhãn. Hết thảy đồ vật âm đều không thể che giấu bản thân, liền thấy có một con chó lớn lưng đen đang đứng ở cửa tiểu khu Hạnh Hoa, khiến cho Diêm Vũ kinh ngạc là ruột con chó lớn này đã thối rữa xuyên bộ, đầu chỉ còn lại nửa cái, nhưng cho dù như vậy, nó vẫn như cũ đứng thẳng tắp, tự hồ đang tìm con mồi. Tiểu khu, sao lại có đồ chơi như vậy? Tô Hàn cũng không có phát giác sao? Diệp Vũ nhớ mày, trước kia hắn không nhìn thấy thì thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy, tự nhiên không thể không quản. Thu hồi thiên nhãn, thời điểm hắn chuẩn bị tiến lên, một bóng người lén lén lút lút đi vào cư xá Hạnh Hoa. Đây là một tên mập mạp, nhìn hơn 250 cân, mang theo kính mắt thật dày, sắc mặt khó coi. Xem xét chính là một mặt hàng thận hư, tóc dầu đến cơ hồ có thể đem ra rán khoai tây. Hắn cầm trong tay một cái túi nhựa màu đen, bên trong không biết chứa thứ gì, nhưng theo hắn vừa bắt đầu xuất hiện, ác linh canh giữ ở cửa tiểu khu liền nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Vũ lặng lẽ thao tới, muốn nhìn một chút mập mạp này đến tột cùng muốn làm gì. Hôm nay lại bị lão bản mắng, thực là khó chịu. Tiểu Mỹ lại cự tuyệt ta, đến cùng là bởi vì cái gì? Lại chê ta béo hay là ngại tăng nhau? Ha ha, nữ nhân chính là như vậy, các nàng sẽ chỉ nhìn tướng mạo cùng túi tiền. Tao cố gắng như vậy, tại sao có không bằng con chó nào nuôi? Mập mạp ngồi tại trên ghế dài, trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khó coi, thịt mỡ đưa con mắt của hắn chồng chất đến cơ hồ không nhìn thấy. Hắn đưa tay vào trong túi nhựa màu đen, móc ra một nắm lạp xưởng hôn khói cắt gọn, tiện tay bỏ vào ở trong mặt cỏ. Ha ha, trên thế giới này chó đều đáng chết, dựa vào cái gì chó không làm đều có thể ăn ngon uống ngon? Những con chó nô cũng phải chết, bọn họ tình nguyện vì con chó dùng tiền cũng không muốn đem tiền cho ta. Thì chết đi, đi chết đi. Diêm Vũ trốn ở một bên, đem hết thảy lời nói của mập mạp đều nghe vào trong tai. Đại hắc lộ ra răng nanh, trong mắt đều là phẫn nộ. Một người làm sao có thể ác độc đến nước này? Diêm Vũ không cách nào trơ mắt những cái tên mập mạp đầu độc lại trực tiếp xông lên, một tay cầm lấy cổ áo mập mạp, cả giận nói: "Ai cho phép ngươi làm như vậy? Mẹ nó, ngươi là ai? Lão tử làm gì, liên quan gì đến ngươi?" Mập mạp trong mắt có chút sợ, lại là mạnh miệng nói: "Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi biết có bao nhiêu sinh mệnh đáng thương bởi vì ngươi mà chết không?" "Ha ha, bọn nó đáng đời, ngươi chỉ có thể trách ta tiện tay ném loạn rác rưởi thôi. Muốn trách là trách chúng nó, một lũ ăn bậy đồ vật bên ngoài." "Chó chết!" Diêm Vũ một quyền đem mập mạp đánh ngã trên mặt đất. Mập mạp bụm mặt dường như một bát phụ kêu gào lên: "Những con chó kia là cha ngươi hay là mẹ ngươi? Ngươi đến mức nào đối tốt với chúng như vậy? Bọn nó bất quá chỉ là súc sinh, không biết nói chuyện mà thôi." Diêm Vũ đi lên trước, lại một cước đá vào trên bụng mập mạp, nắm lấy đầu của hắn mà nói: "Mập mạp chết bầm, ngươi nghe kỹ đây, chó không phải cha, không phải mẹ của chúng ta, nó là bằng hữu của chúng ta, thân nhân chúng ta, là nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy sinh mệnh. Nếu như chó có thể nói chuyện, phế vật giống như ngươi chẳng bằng con chó." Ngươi mập mạp bị Diêm Vũ mắng á khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ tới chính mình không thuận lợi làm việc, nghĩ đến chính mình tình cảm không mỹ mãn, nghĩ đến chính mình gặp đủ loại bất công. "Lão tử giết ngươi!" Mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn đứng lên lại bị Diêm Vũ một cước đá ngã lăn trên mặt đất. "Trung thực đi, sẽ có người tới trừng phạt ngươi," Diêm Vũ nói. Mập mạp lại là cười lạnh nói: "Như thế nào trừng phạt ta? Phạt 200 khối phải không? Ta điều tra, đều lên dị thuốc tỉnh cũng không phạm pháp." "Ngậm miệng!" Diêm Vũ lười nhắc cùng mập mạp này nói nhảm, trực tiếp lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị liên hệ Trần Duy Đông qua đây bắt người. Mập mạp thấy Diêm Vũ một báo cảnh sát, mắt nhỏ đi loanh quanh, bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, nhanh như chớp nhảy lên ra ngoài. "Muốn chạy?" Diêm Vũ hử lại một tiếng, mang theo đại hắc đuổi theo. Đừng nhìn mập mạp trọng tải nặng, trên thực tế tốc độ chạy rất nhanh, nhưng bọn họ sức chịu đựng không thể, căn bản chạy không bao xa. Mắt thấy mập mạp tiến vào trong một cái hẻm nhỏ, Diêm Vũ lập tức yên lòng. Ngõ hẻm kia là một cái ngõ cụt. "Gâu gâu gâu!" Đại hắc đột nhiên cảm ứng được cái gì, không khỏi lớn tiếng sủa lên mấy cái. Diêm Vũ mang theo đại hắc rất nhanh lại xông vào trong ngõ nhỏ, nhưng mà bọn họ lại nhìn thấy mập mạp té ở trong vũng máu. Mập mạp toàn thân không có một khối lành lặn, máu tươi phun tung tóe chảy trên vách tường. Một cái đại cẩu thân thể nghiêm trọng hư thối đang đứng tại trước mặt mập mạp, cắn xé thân thể của hắn. "Ác linh!" Diêm Vũ biến sắc. Còn đại cẩu lưng đen kia chậm rãi xoay người lại, dùng một con mắt còn sót lại nhìn chằm chằm Diêm Vũ. "Gông!" Đại hắc chủ động đứng ở trước người Diêm Vũ, cảnh giác nhìn chằm chằm đại cẩu lưng đen. Mập mạp té ở trong vũng máu, ánh mắt dần dần tan rã. Hắn giãy giụa, hướng Diêm Vũ vươn tay, suy yếu hô: "Cứu ta, cứu ta!" Thanh âm dần dần rơi xuống, mập mạp cũng triệt để không có tiếng thở. Giờ khắc này đây, lưng đại cẩu lưng đen trên thân oán khí tăng lên dòng dã gấp 10. Toàn bộ ngõ nhỏ đều bị cái oán khí cường đại này vây quanh. Mập mạp này, Diêm Vũ con người co rụt lại. Tên mập mạp chết, trước mắt cái đại cẩu lưng đen oán khí tăng thêm gấp 10. Ý vị này, mập mạp chính là hung thủ sát hại con đại cẩu lưng đen này. Đại cẩu lưng đen phát ra một tiếng khàn khàn giống lên, Diêm Vũ đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Quay đầu nhìn lại, trong hắc ám, mười mấy đôi mắt đỏ hồng đang ngừng, không ngừng hướng về phía Diêm Vũ tới gần. Đại cẩu lưng đen bên cạnh cũng xuất hiện mười mấy con ác linh. Toàn bộ trong hẻm nhỏ, hết thảy ba mươi mấy con ác linh đem Diêm Vũ cùng đại hắc đoàn đoàn bao vây. Thì ra Thôi Hạo phía trước chết chẳng qua là một món ăn khai vị. Các người chân chính muốn giết chính là cái tên mập mạp này. Diệp Vũ trong nháy mắt hiểu ra hết thảy. Ảnh chụp ở trong đó có những ánh mắt đỏ như máu trên người Thôi Hạo, không có bất kỳ đầu mối về giống răng. Liêu Ngữ Tâm tại cửa tiểu khu sợ con ác linh kia, chính là trước mắt những cái con ác linh cẩu cẩu này. Gâu, gâu, Đại Hắc càng không ngừng phát ra tiếng giống, tự hồ đang cảnh cáo những ác linh không nên tới gần. Nhưng ác linh số lượng thực sự quá nhiều, bọn nó căn bản không để ý tới Đại Hắc cảnh cáo. Giống, đại cẩu lưng đen tự hồ lại ra lệnh, hết thảy ác linh đồng thời hướng Diêm Vũ phóng đi. Diêm Vũ lại lùi lại nửa bước, vội vàng bóp ra thủ ấn. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc. Kim quang nơi tay, Diêm Vũ một trưởng vỗ tại bên trên thân của ác linh. Ác linh gào thét một tiếng, lập tức bay rớt ra ngoài. Lấy thực lực của Diêm Vũ nên đem cái đám ác linh này đánh hồn phi phách tán, nhưng Diêm Vũ cũng không muốn làm như vậy. Đại Hắc, bọn nó có phải hay không hiểu lầm chúng ta? Diêm Vũ một bên phòng ngự vừa nói. Đại Hắc cùng những cái ác linh cắn xé cùng một chỗ, Đại Hắc cường hãn, đồng thời đối mặt 10 con ác linh, vậy mà cũng không có nửa điểm luống cuống. Nó càng không ngừng đối với đại cẩu lưng đen sủa kêu, tự hồ hướng nó giải thích cái gì đó. Bỗng nhiên, đại cẩu lưng đen lần nữa lên tiếng, hết thảy ác linh lại trong nháy mắt dừng lại động tác. Diệp Vũ trong tay vẫn như cũ nắm phá tả chú, không có vì vậy mà buông xuống cảnh giác. Lúc này chỗ sâu trong hẻm nhỏ, một vị mang theo mũ lưỡi chai chậm rãi đi tới. Nam tử chậm rãi lấy xuống mũ lưỡi chai, yếu ớt dưới ánh đèn lộ ra một gương mặt có vẻ tái nhợt, tràn đầy nếp nhăn. Trường sư phụ, Diệp Vũ hô lên một tiếng. Trương Lập Công có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn dừng bước tại bên cạnh. Đại cẩu lưng đen trầm giọng nói, người tại sao lại biết ta? Từ chỗ của Trần Ca nghe nói qua chuyện ngài cùng sự tích về Bát Công. Trương Lập Công trầm mặc hồi lâu. Người từ khi nào hoài nghi ta? Diệp Vũ quét ánh mắt một vòng bên cạnh Đại Hắc lưng đen, nhàn nhạt nói, cũng chưa bao lâu. Lúc trước chỉ là hoài nghi, nhưng kể từ khi nhìn thấy Bát Công, ta liền hiểu ra hết thảy. Tại trong đồn công an Hoa Mai, chờ đợi Đại Hắc giám định kết quả, Diệp Vũ tự mình hỏi Trần Xuân Đông xem ảnh chụp của Bát Công. Bát Công khi còn sống là một đại cẩu lưng đen vô cùng uy vũ. Trong tấm hình kia, Trương Lập Công liền ngồi xổm bên người Bát Công, thân thiết dựa vào đầu nó. Bát Công trước ngực còn mang theo một đóa hoa hồng lớn. Tại thời điểm Diêm Vũ nhìn thấy Bát Công, trong lòng cũng đã đem chân tướng đoán được hơn phân nửa. Người thực sự biết chân tướng sao? Trương Lập Công ánh mắt thâm thúy, thanh âm hơi nghẹn ngào. Xin lắng tai nghe. Tự hồ khó có được gặp người nguyện ý nghe chính mình kể ra hết thảy, Trương Lập Công êm tai nói. Ta cùng Bát Công đã quen biết 10 năm. Ta thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nó, Bát Công vẫn là một con chó con. Vì bồi dưỡng ăn ý, lớp trưởng hạ lệnh để chúng ta cùng ăn cùng ngủ. Bát Công mặc dù là chó, nhưng ta đối đãi với nó giống như nhi tử. Dạo giá 4 năm huấn luyện, hai chúng ta một tấc cũng không rời. Bát Công cũng dần dần trở thành một cảnh khuyển hùng tráng uy vũ. Bát Công rất thông minh, mỗi lần trong đội tranh tài đều phải thứ nhất, tham gia qua vô số lần nhiệm vụ điều tra. Thậm chí, tại thời điểm đại địa chấn Văn Xuyên, nó còn cứu mười mấy nhân mạng. 2 năm trước, ta bởi vì mắc bệnh về hưu, về sau mắc bệnh viêm phổi, bác sĩ không để cho ta cùng chó tiếp xúc, vì vậy ta rời khỏi Bát Công. Tại trong bệnh viện trải qua 2 năm thời gian, ta vĩnh viễn nhớ kỹ thời điểm ta rời khỏi bát công. Cặp mắt của nó vẫn kiên định nhưng lại nhịn không được rơi lệ. Bát công một mực biết sứ mệnh của mình. Nó không chỉ là một con chó, nó còn là lợi khí mà chúng ta bắt người xấu. Sinh mệnh là bảo vệ nhân dân, bảo vệ tài sản của nhân dân an toàn. Vì lẽ đó, nó ở lại trong đội, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của chính mình. 2 năm về sau, ta bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt, thành công xuất viện lần đầu tiên chính là trở về thăm hỏi bát công. Nhưng mà bát công cũng về hưu, nhiều mặt nghe ngóng về sau, ta mới biết được bát công được đưa đến chỗ bảo an Hạnh Hoa cư xá, hiệp trợ tiến hành công tác bảo an. Thời điểm ta gặp được bát công, nó vẻn vẹn bị nhốt tại cửa sau chốt. Chỗ cư xá các ngươi giảm giá nửa tháng không có được buông lỏng xích chó, ăn đều là đồ ăn thừa của nhân viên an ninh, cơm thừa canh cặn. Cảnh khuyển bát công uy phong lẫm liệt, lưu lạc lại thành một con chó giữ nhà, ăn không đủ no. Ta cùng bảo an của các ngươi thương lượng, hy vọng có thể mua về bát công. Bảo vệ lại nói cần hướng thượng cấp xin, nhưng mà xin còn chưa có được phê xuống, bát công đã bởi vì ăn nhầm thuốc dị tỉnh mà chết. Nó sau khi chết, thi thể lại còn bị người tàn nhẫn ngược đãi. Ta dùng hết thảy phương pháp, rốt cuộc tìm được hung thủ. Diệp Vũ nói, hung thủ là Thôi Hạo hay là cái tên mập mạp này? Bọn chúng đều là hung thủ. Trương Lập Công đột nhiên giống to nói, là cái tên mập mạp này hạ độc. Thôi Hạo nhìn thấy thi thể của bát công lại dùng 100 khối tiền theo bảo an mua lại mang về nhà ngược đãi. Nói đi đây, Trương Lập Công bỗng nhiên vô lực quỳ rạp trên mặt đất, mũ lưỡi chai lôi xuống lau hai hàng nước mắt. Bọn chúng không hiểu, bọn chúng căn bản không hiểu, vạn vật đều có linh, bát công không phải là xuất sinh trong miệng bọn họ, nó cứu vô số nhân mạng, nó cũng nhân loại khác nhau, chỉ là sẽ không mở miệng nói chuyện mà thôi. Trương Lập Công vươn tay muốn giống như trước vuốt ve bát công, nhưng mà tay của hắn lại không chút nào mà xuyên qua người bát công. Bát công phát ra thanh âm nghẹn ngào, phảng phất lại là đang an ủi chủ nhân của chính mình. Diêm Vũ nhìn qua Trương Lập Công khóc ròng ròng, bỗng nhiên cảm giác ít hầu có chút nghẹn ngào. Hắn bỗng nhiên có chút không biết nên xử lý ra sao. Trầm mặc hồi lâu, Diêm Vũ tự hộ hạ quyết tâm, thấp giọng nói, Trường sư phụ, chuyện báo thù sau khi kết thúc, ông chuẩn bị làm thế nào? Trương Lập Công bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Bát công chết không phải ngẫu nhiên, nó cũng không phải là một con chó cuối cùng chết thảm. Ta muốn vì bát công, vì tất cả ác linh, đòi lại công bằng. Oán khí trên người bát công bỗng nhiên bộc phát, Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống. Trường sư phụ, ngài của bát công đã đi đến lạc lối, đôi hai người đều không phải làm chuyện gì tốt. Nếu như hai vị bây giờ từ bỏ, ta có thể coi như cũng chưa có nhìn thấy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đồng tình Trương Lập Công cùng bát công, vì lẽ đó cũng lần đầu tiên muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà Trương Lập Công lại là thái độ kiên quyết nói, muốn để ta từ bỏ ư? Không có khả năng. Gông, đại hắc trên lưng lông tóc dựng đứng, tự hồ cảm nhận được bát công tản ra định ý. Giống, bát công cũng nhếch môi. Diêm Vũ trầm giọng nói, nhân gian có quy củ của nhân gian, cho dù báo thù cũng nên đến nơi đến chốn. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy phải xem ngươi có thể hay không ngăn được chúng ta. Trương Lập Công ra lệnh một tiếng, bát công trong nháy mắt xông ra, dựng như một chiếc xe lửa vọt tới Diêm Vũ, trực tiếp đem Diêm Vũ ngay cả người tiến đụng vào trong đống rác. Bát công oán khí sâu nặng, cắn một cái trên cánh tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ cảm giác cánh tay chuyển một đến một hồi đau đớn. Bất đắc dĩ đem một đạo phá tả chú đánh ở trên người Bát Công. Bát Công bị đau, cuối cùng buông ra miệng. Diêm Vũ cúi đầu xem xét, cánh tay của mình đã sớm máu me đầm đìa. Đại Hắc lúc này cũng dừng lại, cùng Bát Công xoay đầu cùng một chỗ. Diêm Vũ quyết định trước bắt lấy Trương Lập Công sẽ chậm chậm cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng mà Diêm Vũ vừa mới đứng vững, chợt phát hiện mình đã bị các ác linh khác vây quanh. Lũ ác linh từng con một mở to đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Ăn! Nhưng đúng vào lúc này, mặt quỷ vậy mà chủ động muốn theo cánh tay Kỳ Lân bên trong lấy ra. Diêm Vũ cưỡng ép khống chế lại mặt quỷ, gầm giọng nói: yên ổn mà ở tại trong thân thể đi, những thứ này ác linh ngờ một cái cũng không được ăn. Trở lại bình thường, hết thảy ác linh đã từng bước tới gần. Lúc này, chỗ này phát sinh chuyện gì? Mọi người tất cả đều giơ tay lên. Vương Mặc dẫn đội đột nhiên xuất hiện tại đầu ngõ, ánh đèn yếu ớt, bọn họ không nhìn thấy ác linh vây quanh bên người Diêm Vũ, không nhìn thấy Bát Công, cũng thấy không rõ lắm mặt của Trương Lập Công. Nhưng Mập Mạp ngã trong vũng máu cũng là bị thấy nhất, nhanh nhất. Các ngươi dính líu đến tội phạm giết người, lập tức giơ tay lên. Trần Duyên Đông giơ súng lên hô. Trương Lập Công nhìn qua đồng đội ở đầu ngõ đi qua, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia bi thương. Hắn yên lặng từ phía sau rút ra một con dao, bước nhanh hướng về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ tự hồ nghĩ đến cái gì, vội vã quay đầu hô: đừng nổ súng, hắn là... Đoàn, tiếng súng vô tình. Họng súng của Trần Duyên Đông bỗng nhiên bắn ra một viên đạn. Đạn kia theo bên trên bờ vai của Diêm Vũ thẳng tắp bay về phía Trương Lập Công. Ngắn ngủi trong nháy mắt, đối với những người khác mà nói có lẽ còn không kịp suy tư nữa, nhưng đối với Trương Lập Công mà nói lại nhớ tới rất nhiều. Hắn nhớ tới thời điểm chính mình cùng Bát Công sau khi thi hành xong nhiệm vụ cùng ăn một bát cơm. Hắn nhớ tới chính mình thời điểm gặp phải nguy hiểm, Bát Công dũng cảm tiến lên. Hắn nhớ tới chính mình thời điểm rời đi Bát Công, Bát Công bộ dáng rơi lệ. Báo thù không phải là ý của Trương Lập Công. Hắn cũng không muốn giết người, hắn chỉ là hy vọng nhân loại có thể nghiêm túc đối đãi đối với mỗi một sinh mệnh. Huống chi là Bát Công vì nhân loại trả giá một đời. Gâu! Ở ngay trong nháy mắt này đây, Bát Công bỗng nhiên từ một bên nhảy ra cản trước mặt Trương Lập Công. Quỷ hồn là không có thực thể, nhưng Bát Công tụ tập rất nhiều sức mạnh. Nó tụ tập tất cả, đột phá linh thể trói buộc, hao hết tất cả sức mạnh của chính mình, cưỡng ép thay đổi hướng đay bay của đạn. Viên đạn chệch hướng, một thương đánh nát trong đèn đường duy nhất ở trong hẻm nhỏ. Diêm Vũ nhìn thấy Bát Công vì bảo vệ Trương Lập Công mà hao hết tất cả sức mạnh của chính mình. Nó lúc này cũng đang tới biên giới, hồn phi phách tán. Bát Công! Trương Lập Quốc nhìn thấy một màn này, tâm lý hết thảy trong nháy mắt sụp đổ. Hắn vứt bỏ con dao, ngồi quỳ trên mặt đất, cẩn thận ôm lấy Bát Công. Đứa nhỏ ngốc, ta chết hay chúng ta liền có thể tiếp tục làm chiến hữu, tiếp tục là người thân. Bát Công suy yếu vô cùng, nhưng vẫn lẻ lưỡi liếm liếm gương mặt của Trương Lập Công, cảm thụ cái râu ria bị ngứa, tự hồ đang an ủi Trương Lập Công. Bát Công ngã xuống, những ác linh còn lại cũng nhào nhào từ bỏ công kích, vây bên người Bát Công phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào. Bọn nó cũng đang vì Bát Công cùng Trương Lập Quốc. Trương Lập Công thương tâm khổ sở. Thế giới phảng phất an tĩnh lại. Diêm Vũ bên tai chỉ có Trương Lập Công, cái tiếng khóc cuồng loạn, trong mắt chỉ có thân thể của Bát Công đang chậm rãi tiêu tan. Vương Mặc cùng Trần Duyên Đông xuất lĩnh các đồng đội xông vào ngõ nhỏ, đem Diêm Vũ cùng Trương Lập Công khống chế. Người đã chết, có người hô. Trần Xuyên Đông quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Trương Lập Công, ánh mắt lộ ra một tia không thể tin được. Sư phụ, tại sao sư phụ? Trương Lập Công hai tay trống rỗng, hắn đỏ mắt cười khổ một tiếng. Thật xin lỗi, đã làm các ngươi mất mặt. Tại sao? Trần Xuyên Đông không dám tưởng tượng, vừa rồi một phát súng kia của mình, nếu đánh trúng Trương Lập Công, tương lai mình sẽ sống áy náy bao nhiêu năm đây? Chuyện này cùng vị tiểu huynh đệ kia không có quan hệ, người đều là ta giết. Cái tên mập mạp này, kể cả Thôi Hạo trước cũng vậy. Đông tử, hết thảy tội đều một mình ta, các ngươi đem ta mang về đi, ta sẽ từ từ hướng các ngươi giải thích. Trần Xuyên Đông cắn răng, tự tay đeo lên cổng tay cho Trương Lập Quốc. Diêm Vũ trầm mặc nhìn hết thảy. Tại thời điểm Diêm Vũ nhìn thấy Trương Lập Công cùng Diêm Vũ, Trương Lập Công nhỏ giọng nói với Diêm Vũ: tiểu huynh đệ, hết thảy đều là ta ở sau lưng chỉ điểm, xin ngươi buông tha những con chó khác để cho bọn chúng sớm một chút đi đầu thai, đời sau không cần làm chó. Diêm Vũ ít hầu nghẹn ngào: tôi biết, cảm ơn cậu. Trương Lập Công lộ ra một nụ cười như được giải thoát, bị áp giải lên xe cảnh sát. Diêm Vũ, lại là cậu. Vâng Mặc nhìn Diêm Vũ đang bị khống chế lại, cảm thấy trở nên đau đầu. Tôi chỉ là vừa đúng lúc dắt chó đi qua nơi này, gặp được. Diêm Vũ nhàn nhạt nói: ông cứ coi như tôi là sao chổi đi. Vâng Mặc đối với đồng đội bên cạnh khoát tay: buông ra đi, tiểu tử này không giết người. Những người kia bán tín bán nghi buông tay. Diêm Vũ một mình mang theo Đại Hắc ngồi tại một góc nhỏ của hẻm nhỏ. Sau khi bát công hồn phi phách tán, những lũ ác linh kia giống như không có người lãnh đạo, không còn hung thần ác sát, mà dường như là những con chó mất phương hướng, lẫn nhau rúc vào một nơi hẻo lánh, phát ra tiếng nghẹn ngào đáng thương. Diêm Vũ ngồi dưới đất, nhìn qua cái đám người đang vội vàng lấy chứng cứ. Trong lòng đột nhiên bắt đầu dao động. Đại Hắc, trên thế giới này tội nhân tại địa phủ thực sự có thể gặp phán quan ở dưới địa ngục bị thụ hình không? Diêm Vũ ở một bên hỏi Đại Hắc. Hắn chưa từng đi âm phủ, không biết nơi đó tột cùng là cái dạng gì. Nếu như trên thế giới này căn bản không có âm phủ địa ngục, không có Diêm Vương gia vì người chết chủ trì công đạo, vậy địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Lúc này Lương Hữu Xuyên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diêm Vũ. Trên ngực của hắn không nhốm bụi trần, lại không chút nào sao đo, ngồi bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ không nói một lời nhìn Lương Hữu Xuyên. Chính là bởi vì có quá nhiều người xấu không bị gặp phải trừng phạt mới cần chúng ta cái dạng này hành tẩu trên đời. Lương Hữu Xuyên nhóm một điếu thuốc, đem thuốc lá đưa cho Diêm Vũ. Diêm Vũ không có nhận điếu thuốc mà hỏi lại: là ngươi có phải không? Ta liền biết người sẽ không bị lừa gạt như vậy. Lương Hữu Xuyên ngữ khí hơi ảo não: là ngươi trợ giúp Trương sư phụ để cho hắn có thể nhìn thấy bát công, giao tiếp cùng bát công, cũng là ngươi đem manh mối nói cho ông ấy biết, để cho ông ta mang theo bát công hướng Thôi Hạo cùng cái tên mập mạp này báo thù. Lúc trước Diêm Vũ chỉ là hoài nghi, nhưng càng về sau hắn càng ngày càng tin tưởng vững chắc Lương Hữu Xuyên là có vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Ngay sau đây sẽ là chuyện ngô môn quỷ thuật Mao Sơn 357 nha. Ngày mai chúng ta gặp lại Mao Sơn. Cảm ơn mọi người.